5. Y tá Hopkins xúc động nói, đám tang thật hoành tráng. Đúng thế, bao nhiêu là hoa. Có bao giờ chị trông thấy hoa đẹp như thế không? Loa kèn trắng kết hình đàn hạt, hoa hồng vàng, thì kết hình thánh giá, đẹp tuyệt. Hopkins thở dài, rồi ăn chiếc bánh ngọt nhỏ phết bơ. Hai bà y tá đang ngồi trong quán cà phê chim sẻ xanh. Hopkins tiếp tục. Cô Calice là người hào phóng. Cô ấy tặng tôi một món quà xinh xắn, dù không ai bắt cô ấy phải làm thế cả. Tính cô ấy rộng rãi thật đấy. Y tá O'Brien sôi nổi hưởng ứng. Tôi thì chúa ghét người keo kiệt. Chà, cô ta được hưởng một gia tài kết xù đấy. Tôi tự hỏi. O'Brien bỏ lửng câu nói. Gì cơ? Hopkins hỏi vẻ khích lệ. Lạ thật, sao lão phu nhân lại không làm di chúc nhỉ? Thế mới tai hại. Hopkins nói sẵn. Ai cũng buộc phải làm di chúc cả, nếu không thì sẽ sinh chuyện rầy rà. Tôi tự hỏi. O'Brien tiếp. Nếu bà ấy đã làm di chúc, thì không biết chia tài sản của mình thế nào nhỉ? Y tá Hopkins đáp. Tôi biết một điều. Gì hả chị? Bà ấy sẽ để lại một khoản tiền cho Marie Gerard. Phải, chính xác là thế. O'Brien đồng ý. Chị ta xúc động nói tiếp. Đêm hôm ấy, chẳng phải tôi đã kể cho chị nghe tình trạng của phu nhân sao? Ông bác sĩ đã phải ra sức trấn an bà. Cô Olina thì nắm tay bà và thề trước Thượng Đế toàn năng rằng cô ấy sẽ mời luật sư đến và mọi việc sẽ được giải quyết thỏa đáng. Rồi đột nhiên, đầu óc giàu tưởng tượng kiểu Ireland bốc lên, y tá O'Brien liến thoáng. Lão phu nhân đáng thương nói, Marie. Cô Olina bèn hỏi, có phải cô muốn nhắc đến Mary Redard không? Và ngay lập tức cô ấy thề rằng Mary sẽ được hưởng quyền lợi. Hopkins nửa tin nửa ngờ. Có đúng vậy không? Y tá O'Brien quả quyết. Chính xác luôn. Tôi nói chị nghe nhé. Chị Hopkins, theo ý tôi, nếu bà Wellman còn sống để làm di chúc, có lẽ mọi người sẽ ngạc nhiên đó. Biết đâu bà ấy lại chẳng để lại từng xu của mình cho Mary Redard. Y tá Hopkins nói giọng hồ nghi. Tôi không nghĩ bà ấy sẽ làm thế. Tôi không tán thành việc trao hết gia tài cho người không máu mủ ruột rà. Máu mủ ruột rà thì cũng tùy người. Y tá O'Brien nói một cách khó hiểu. Hopkins lập tức phản ứng. Này, chị nói vậy là có ý gì? Tôi chẳng phải hạng người ngồi lê đôi mắt. O'Brien đỉnh đạt nói. Và tôi cũng không muốn bôi nhọ thanh danh người quá cố. Hopkins gục gật đầu. Đúng, tôi đồng ý với chị. Chuyện xấu cứ yểm đi thì người ta quên ngay ấy mà. Bà ta châm đầy ấm trà. O'Brien hỏi. À, về nhà chị có tìm thấy ống morphine không? Hopkins nhăn mặt. Không chị ạ, tôi cũng bối rối chẳng hiểu ra làm sao. Nhưng tôi nghĩ có thể là như thế này chăng? Có lẽ tôi đã để nó trên bệ lò sưởi như tôi vẫn làm mỗi khi khóa tủ chén. Và biết đâu, nó đã rơi xuống giỏ đựng giấy dụng, sau đó lại trút giỏ giấy vào thùng rác trước khi rời khỏi nhà. Bà ta ngừng lại. Chắc là như vậy, vì tôi không thấy có cách nào khác. Tôi hiểu. O'Brien nói. Chắc là thế chị ạ. À. Dường như chị không để cái cặp ấy ở bất cứ nơi nào khác. Mà duy nhất chỉ ở đại sảnh Hunterbury. Vì vậy tôi nghĩ, chắc là đúng như chị nói. Nó đã rơi vào thùng rác rồi. Đúng vậy. Y tá Hopkins hăm hở. Đâu còn cách nào khác chị nhỉ? Bà ăn một chiếc bánh đường màu hồng, rồi nói tiếp. Dường như không phải là... Rồi im bặt. O'Brien nhanh chóng đồng ý. Có thể là hơi quá nhanh nhẩu. Tôi mà là chị, thì tôi sẽ không lo nghĩ gì về việc ấy nữa. Ừ, tôi sẽ không lo nghĩ gì đâu. Trẻ trung và kiêm nghị trong bộ đồ màu đen, Eleanor ngồi trước chiếc bàn viết đồ sộ trong thư phòng bà Wellman. Trước mặt nàng bày la liệt các loại giấy tờ khác nhau. Nàng vừa gặp riêng từng gia nhân và bà Bishop, Giờ đến lượt Marie Gerard bước vào và ngần ngừ giây lát ở ngưỡng cửa. Cô muốn gặp em à? Thưa cô Eleanor. Cô hỏi. Eleanor ngước lên. Phải. Vào đây và ngồi xuống đi Marie. Marie bước vào và ngồi xuống chiếc ghế Eleanor chỉ. Ghế đặt hơi quay về hướng cửa sổ và ánh sáng từ đó rọi vào gương mặt thiếu nữ, làm sáng lên làn da mịn màng tuyệt mỹ và mái tóc vàng nhạt của cô. Eleanor đưa bàn tay lên che hờ mặt. Qua các khe hở ngón tay, nàng có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô gái kia. Nàng nghĩ, có thể nào căm ghét tột cùng một người mà không để lộ điều đó ra không nhỉ? Rồi nàng nói to, giọng vui vẻ và thành thạo. Tôi nghĩ rằng em đã biết cô tôi luôn quan tâm nhiều đến em và rất lo lắng cho tương lai của em, Marie ạ. Marie khẽ đáp. Vâng, bà Wellman bao giờ cũng tốt với em lắm. Eleanor tiếp tục từng lời lạnh lùng rời rạc. Tôi biết, nếu cô tôi có thời gian làm di chúc, có lẽ bà cũng để lại vài khoản tài sản thừa kế. Vì cô tôi qua đời mà không để lại di chúc, việc thực hiện ý nguyện của bà giờ là trách nhiệm của tôi. Tôi đã tham khảo ý kiến của ông Sheldon và theo lời khuyên của ông ấy. Chúng tôi đã liệt kê số tiền trợ cấp cho gia nhân tùy theo thời gian phục vụ của họ. Nàng ngừng lại. Riêng em, dĩ nhiên, em không thuộc loại ấy. Nàng nửa muốn nửa không rằng những lời lẽ ấy có thể làm đau người kia, nhưng gương mặt mà nàng đang nhìn vào không hề đổi sắc. Mary chấp nhận những câu chữ ấy đúng theo nghĩa đen của nó và tiếp tục lắng nghe. Eleanor nói, mặc dù cô tôi không thể nói rành rẽ, nhưng vào buổi tối cuối cùng ấy, bà cũng khiến người khác hiểu mình muốn gì. Bà nhất quyết muốn có một điều khoản cho tương lai của em. Marie lặng lẽ đáp. Bà thật tốt bụng. Eleanor nói cộc lốc. Ngay khi thủ tục chứng thực di chúc được thông qua, tôi sẽ xin thu xếp để chuyển cho em 2.000 bảng. Khoản tiền ấy là của em và em được toàn quyền sử dụng theo ý mình. Đôi má Mary ửng hồng. Những 2.000 bảng cơ à? Ôi, cô tốt quá thưa cô Eleanor. Em chẳng biết nói sao nữa. Tôi không tốt đặc biệt đâu. Làm ơn, đừng nói thế. Eleanor đáp sẵn. Cô không biết việc này sẽ làm đời em thay đổi thế nào đâu. Mary lý nhí, mặt đỏ bừng. Thế thì tôi rất vui. Eleanor đáp. Nàng ngần ngừ, quay đi nhìn Mary mà hướng về phía bên kia phòng, rồi cường ngào hỏi. Em có kế hoạch gì không? Ồ, có chứ ạ. Mary vội nói. Em sẽ học một nghề nào đó, có thể là nghề massage. Cô Hopkins khuyên em thế. Nghe có vẻ hay đấy. Tôi sẽ thu xếp cho ông Sheldon để ứng trước cho em một khoản tiền càng sớm càng tốt. Nếu có thể được, thì chia ngay lập tức. Cô tử tế quá thưa cô Eleanor. Mary nói và biết ơn. Eleanor đáp cộc lốc. Đây là nguyện vọng của cô Laura. Nàng do dự rồi nói tiếp. Thôi nhé, xong rồi đấy. Đần này thì cách dùng lời xua đuổi rõ ràng đã xuyên thấu trái tim nhạy cảm của Mary. Cô đứng lên khẽ nói. Em cảm ơn cô rất nhiều, cô Eleanor. Và rời khỏi phòng. Eleanor ngồi lặng thinh, nhìn mông lung về phía trước. Gương mặt nàng hoàn toàn bình thản, như không liên quan đến những gì diễn ra trong tâm trí nàng. Nhưng nàng vẫn ngồi đó, im lìm thật lâu. Sau cùng, Eleanor đi tìm Roddy. Nàng tìm thấy chàng trong phòng khách ban ngày, đang đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Khi Eleanor bước vào, chàng quay phát lại. Em đã làm xong mọi việc. Nàng nói, 500 bảng cho bà Bishop, bà ấy đã ở đây ngần ấy năm. 100 cho nhà nấu bếp, Millie với Olive, mỗi người 50. Còn lại những người khác, mỗi người 5 bảng. 25 bảng cho Stephens, đội trưởng làm giường. Tất nhiên, còn ông già Gerard ở nhà thường trực nữa. Em vẫn chưa cho ông ta gì cả. Thật khó xử anh ạ. Em nghĩ phải trả lương hưu cho ông ta, đúng không anh? Nàng ngập ngừng, rồi tiếp khá vội vàng. Em sẽ chuyển 2.000 bảng cho Marie Claret. Anh nghĩ vậy có đúng ý cô Laura không? Theo em thì đó là khoản thích hợp. Trudy nói mà không nhìn nàng. Phải, hoàn toàn thích hợp. Em bao giờ cũng phán đoán hết sức chính xác, Eleanor ạ. Chàng quay đi và lại nhìn ra cửa sổ. Eleanor nén hơi thở một lúc rồi nói với vẻ gấp gáp, căng thẳng, từ ngữ tuôn ra chữ nọ, xỏ chữ kia. Còn một chuyện nữa, em muốn... Em định nói... À, đúng thế, anh phải có phần riêng của mình, Trudy ạ. Thấy chàng quay lại giận dữ, nàng vội vã tiếp. Đừng anh, nghe em này Trudy, đây chỉ là lẽ công bằng tối thiểu. Tài sản đó là của chú anh, để lại cho vợ mình. Đương nhiên chú ấy luôn cho rằng nó sẽ thuộc về anh. Cô Laura cũng có ý đó. Em biết vậy qua những chuyện cô nói với em. Nếu em được hưởng gia sản của cô, thì anh cũng phải được phần của chú. Như vậy mới đúng. Em không chịu nổi khi nghĩ rằng chỉ vì cô Laura lảng tránh việc làm di chúc mà em thành ra cướp đoạt của anh. Anh phải hiểu ý nghĩa của câu chuyện này. Khuôn mặt dày nhạy cảm của Roderick nhợt như xác chết. Chàng nói, Chúa ơi, em muốn anh tự xem mình là đồ ti tiện xấu xa đó, Eleanor. Bộ em nghĩ anh có thể cầm đồng tiền đó từ tay em à? Em không cho tài sản đó cho anh, chỉ là công bằng mà thôi. Anh chẳng cần tiền của em, Jody quát. Nhưng đó đâu phải là của em. Vì mặt pháp lý, nó là của em. Vấn đề là ở chỗ đó. Vì Chúa, chúng ta đừng để mọi chuyện trở nên trần trụi như thế này. Anh sẽ không cầm một xu nào của em cả. Đừng làm ra cái vẻ mệnh phụ Bountiful với anh. Jody, Eleanor gào lên. Chàng vội phát tay. Ôi, anh, cho anh xin lỗi, Eleanor thân mến. Anh không biết mình đang nói gì nữa. Anh bối rối quá, anh hoàn toàn mất bình tĩnh. Tội nghiệp Jody, Eleanor nhẹ nhàng nói. Chàng lại quay đi và đưa tay nghịch núm tua ở bức rèm cửa sổ, giọng chàng xa cách và đổi khác. Em có biết Mary Rorat dự định làm gì không? Cô ấy sẽ học làm nhân viên massage. Cô ấy nói thế. Anh hiểu. Im lặng, Eleanor đứng thẳng đơ người, đầu ngẩng cao. Đột nhiên giọng nàng có gì đó thúc ép. Jody, em muốn anh lắng nghe em cho kỹ. Chàng hơi ngạc nhiên, hướng về phía nàng. Được thôi, Eleanor. Nếu có thể, em muốn anh làm theo lời khuyên của em. Em định khuyên anh gì cơ? Eleanor bình thản nói. Anh không bị ràng buộc gì đặc biệt phải không? Bao giờ anh cũng có thể xin nghỉ việc đúng không? Ồ, đúng vậy. Vậy thì hãy làm thế này. Anh hãy đi đâu đó ra nước ngoài, trong vòng 3 tháng chẳng hạn. Đi một mình thôi, tìm bạn mới và thăm những địa điểm mới. Nào, ta hãy thẳng thắn nói chuyện với nhau. Lúc này đây, anh nghĩ mình yêu Marie Gerard. Có thể là anh yêu thật. Nhưng bây giờ không phải là lúc tiếp cận cô ấy. Anh hiểu rõ điều đó mà. Hôn ước giữa chúng ta đã dứt khoát hủy bỏ. Giờ thì anh hãy xuất ngoại như một người tự do. Rồi sau 3 tháng, anh hãy quyết định như một người không bị ràng buộc. Anh sẽ hiểu mình có thực sự yêu Marie Gerard không, hay chỉ là say nắng nhất thời. Và nếu anh chắc chắn rằng mình thực sự yêu cô ấy, lúc đó anh hãy quay về và nói với cô ta như thế. Rồi anh hoàn toàn chắc chắn về điều đó, và có thể lúc ấy cô ta sẽ nghe anh. Jody lại gần nắm lấy tay nàng. Em thật tuyệt vời, Eleanor. Em rất sáng suốt và cực kỳ khách quan, không một chút nhỏ nhen ti tiện. Anh khâm phục em hơn bao giờ hết. Anh sẽ làm đúng như gợi ý của em. Ra đi, cắt đứt với mọi chuyện, để hiểu xem mình thực sự mắc bệnh hay chỉ là chuyện điên rồ khủng khiếp. Ôi, Eleanor, em không hiểu anh thực sự yêu mến em như thế nào đâu. Giờ anh nhận ra, em thật ngàn lần tử tế với anh. Cầu chúc em mọi điều tốt lành, em yêu. Chàng bốc đồng hôn dội lên má nàng, rồi bước ra khỏi phòng. Có lẽ chàng cũng không hề ngoái đầu lại để nhìn thấy gương mặt nàng. Vài ngày sau, Mary báo cho y tá Hopkins biết về diễn cảnh tốt đẹp của mình và được bà ta nồng nhiệt chúc mừng. Cháu thật may mắn, Mary ạ. Bà nói, lão phu nhân có thể có ý tốt với cháu, nhưng ý định đó sẽ chẳng đi đến đâu nếu nó không rõ ràng giấy trắng mực đen. Rất có thể cháu chẳng được nhận bất cứ thứ gì. Cô Eleanor nói rằng, vào buổi tối trước khi bà Wellman qua đời, bà có bảo cô ấy làm điều gì đó với cháu. Y tá Hopkins khịt cái mũi. Có thể bà ấy đã nói, nhưng có nhiều người sau đó cứ quên luôn cho khỏe. Họ hàng thân thích là vậy đó. Cô đã chứng kiến vài lần rồi, nên cô mới nói với cháu như vậy. Người hấp hối thường nghĩ rằng có thể giao cho con cái thực hiện ý nguyện của mình. Nhưng 10 trường hợp thì đến 9, các con thân yêu tìm đủ mọi lý lẽ hay ho để không làm gì cả. Bản chất con người là thế, không ai dạy gì cho đi tài sản nếu họ không bị cưỡng bức về mặt pháp lý. Maria, phải nói là cháu gặp may đấy. So với thiên hạ, thì cô Caris là người trung thực hơn nhiều. Marie chậm rãi nói. Thế mà, không hiểu sao, cháu cảm thấy cô ấy không ưa cháu. Theo cô thì có lý do chính đáng đó chứ. Hopkins hoạch tuệ. Thôi, đừng có vờ ngây thơ vô tội nữa Marie. Gần đây ông Roderick để mắt đến cháu mà. Mary đỏ bừng mặt. Cô thấy ông ta say cháu đứ đừ rồi. Vừa gặp một cái đã mê tích thò lò. Còn cháu thì sao, cháu gái? Cháu có chút cảm tình gì với ông ta không? Cháu không biết nữa. Mary ngập ngừng. Cháu không nghĩ vậy, nhưng dĩ nhiên là cậu ấy là người tử tế cô ạ. Ông ta không phải loại người cô thích. Người đâu mà kiểu cách, mặt mũi thì khó, đăm đăm, ăn uống thì hình như cầu kỳ lắm. Maria, khi mọi sự đang tốt đẹp thế này, thì đàn ông chẳng là cái to tát lắm đâu. Vậy nên cháu đừng quá dội dàng. Với ngoại hình của mình, cháu có đủ điều kiện để chọn lựa và quyết định. Hôm nọ, cô O'Brien còn bảo cô rằng cháu nên đi đóng phim. Nghe nói người ta thích con gái tóc vàng khoe lắm đấy. Mary khẽ cau mày làm nhăn trán. Theo cô, cháu nên làm gì với bố cháu? Bố nghĩ cháu phải lo cho ông một phần số tiền đó. Đừng làm thế nhé, Hopkins tức giận nói. Bà Wellman không hề có ý dành số tiền ấy cho ông ta. Theo cô, nếu không phải vì cháu, thì ông ấy đã bị mất việc từ nhiều năm nay rồi. Người đâu mà biến nhát, chẳng muốn động tay chân. Thật lạ, khi lão phu nhân có cả gia sản như thế, mà lại không làm di chúc cho biết giải quyết nó ra sao. Có thể cháu ngạc nhiên, nhưng thiên hạ thường là thế. Hopkins lắc đầu, bao giờ cũng lần lửa. Cháu thấy chuyện ấy thật ngớ ngẩn, Mary nói. Y tá Hopkins khẽ nháy mắt. Vậy cháu có làm di chúc không, Mary? Ồ không ạ. Mary chầm chầm nhìn bà ta. Giờ cháu đã hơn 21 tuổi rồi. Nhưng cháu có gì để lại đâu, ít nhất hiện nay là vậy. Hopkins nói sẵn. Có chứ, một khoản kha khá nữa là khác. À dâng, cũng chẳng dội gì. Cháu lại thế rồi, Hopkins lạnh lùng bảo. Cũng hệt như mọi người, cứ nghĩ mình còn trẻ khỏe thì không lý gì mình sẽ bị tàu đâm xe chẹt bất cứ lúc nào trên đường phố. Mary bật cười. Thậm chí cháu còn không biết làm di chúc thế nào nữa kia. Dễ thôi, cháu có thể mua tờ khai mẫu ở bưu điện. Nào, chúng ta đi ngay đi. Tại nhà y tá Hopkins, họ trả lời khai mẫu ra và bằng chuyện quan trọng ấy. Y tá Hopkins thích thú ra mặt. Bà ta bảo theo ý mình thì di chúc là chuyện cần thiết nhất sau cái chết của một người. Mary hỏi. Nếu cháu không làm di chúc thì ai sẽ nhận được số tiền kia? Hopkins hơi lưỡng lự đáp. Là bố cháu, cô nghĩ thế. Mary cay gắt. Ông ấy sẽ không được nó đâu. Cháu thà để lại cho dì cháu ở New Zealand còn hơn. Hopkins vui vẻ nói. Dù sao thì để lại tài sản cho bố cháu cũng chẳng ít gì. Ông ấy có còn sống bao lâu nữa đâu. Phải nói thế. Mary đã nghe bà y tá Hopkins nói điều này quá thường xuyên, đến mức cô chẳng hề bị tác động. Cháu không nhớ địa chỉ của dì cháu. Đã lâu rồi, nhà cháu không có tin tức gì ấy. Cô nghĩ chuyện đó không quan trọng. Hopkins nói. Cháu có biết tên thánh của bà ấy không? Là Mary, Mary Riley. Được rồi, hãy ghi vào là cháu để lại mọi thứ cho Mary Riley, em gái của Eliza Rand, quá cố ở Hunterbury, Manningsford. Mary cúi xuống mẫu đơn và viết. Đến dòng cuối cùng, cô bất chợt rùng mình. Một cái bóng án giữa cô và ánh mặt trời. Cô ngẩng lên và trông thấy Eleanor Callis đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Cô làm gì mà bận bịu thế? Eleanor hỏi. Y tá Hopkins vừa cười vừa nói. Nó viết di chúc cho mình. Đang làm đấy cô ạ. Làm di chúc à? Eleanor đột nhiên phá lên cười. Giọng cười khác thường, gần như cuồng loạn. Nàng nói. Vậy ra, cô đang làm di chúc hả Mary? Thật buồn cười. Buồn cười hết chỗ nói. Nàng cười to, rồi quay lưng rảo bước dọc theo con đường. Y tá Hopkins trố mắt nhìn theo. Cháu đã thấy thế bao giờ chưa? Chuyện gì xảy ra với cô ta thế nhỉ? Eleanor đi chưa được 10 bước, vẫn cười gian, thì một bàn tay từ phía sau đặt nhẹ lên cánh tay nàng. Nàng dừng bước và quay phát lại. Bác sĩ Lord cau mày nhìn nàng. Anh hỏi thẳng. Cô đang cười cái gì vậy? Tôi cũng chẳng biết nữa. Thật đấy. Nàng đáp. Đúng là một câu trả lời khá ngớ ngẩn. Eleanor đỏ mặt. Nàng nói. Tôi nghĩ rằng mình bị kích động. Đại để thế. Tôi nhìn vào nhà bà y tá hạt và thấy Marie Gerard đang viết di chúc. Điều đó khiến tôi bật cười. Tôi cũng chẳng hiểu gì sao. Lord nói cộc lốc. Cô không hiểu à? Tôi thật lố bịch. Tôi đã nói với ông. Tôi bị căng thẳng mà. Tôi sẽ kê toa thuốc bổ cho cô. Hữu ích biết bao. Eleanor đáp tháo cái. Anh toét miệng cười giàn hòa. Đồng ý là chẳng ích gì, nhưng đó là điều duy nhất có thể làm khi người ta không chịu nói cho mình nghe có chuyện gì xảy ra. Tôi chẳng có chuyện gì cả. Cả đống việc với cô ấy chứ. Tôi hơi bị căng thẳng thần kinh, có lẽ thế. Eleanor nói. Cô căng thẳng nhiều, tôi nghĩ vậy, nhưng đó không phải là điều tôi đang nói. Anh ngập ngừng. Cô còn ở lại đây lâu không? Mai tôi đi rồi. Cô sẽ không về sống ở đây sao? Eleanor lắc đầu. Không, không bao giờ. Tôi nghĩ tôi sẽ bán nơi này nếu tìm được người mua được giá. Bác sĩ Lord nói thẳng thừng. Tôi hiểu. Bây giờ tôi phải về nhà đây. Eleanor nói. Nàng kiên quyết chìa tay ra. Peter Lord nắm chặt lấy tay nàng, giữ chặt rồi tha thiết nói. Cô Callis, xin cô vui lòng cho tôi rõ. Cô vừa nghĩ gì mà cười to thế? Nàng lập tức giật phát tay mình. Cái gì xảy ra trong trí tôi hử? Đó là điều tôi muốn biết. Mặt anh trông nghiêm nghị lẫn chút buồn rầu. Việc đó làm tôi sửng sốt đến buồn cười. Có vậy thôi. Dịp Marie Claire làm di chúc phải không? Lập di chúc là một thủ tục hết sức hợp lý và giúp tránh được nhiều chuyện phiền hà. Tất nhiên đôi khi nó lại gây rắc rối. Eleanor sốt ruột nói. Tôi không có ý nói vậy. Dĩ nhiên là ai cũng phải làm di chúc cả. Bà Wayman lẽ ra nên làm di chúc. Bác sĩ Lord nói. Phải, đúng vậy. Eleanor xúc động nói. Má nàng ửng hồng. Đột nhiên bác sĩ Lord hỏi. Còn cô thì sao? Tôi à? Phải. Cô vừa nói ai cũng phải làm di chúc mà. Cô có làm không? Eleanor nhìn anh chằm chằm một lúc rồi bật cười. Lạ lùng thật. Nàng nói. Không, tôi chưa làm. Tôi chưa từng nghĩ đến việc đó. Giống hệt cô lao ra vậy. Bác sĩ Lord à, tôi sẽ về nhà và viết cho ông Seton về chuyện này ngay lập tức. Peter Lord nói. Rất hợp lý. Trong thư phòng, Eleanor vừa viết xong lá thư. Kính gửi ông Seton, xin ông vui lòng thảo giúp một bản di chúc để tôi ký. Rất đơn giản. Tôi muốn để lại tất cả mọi thứ cho Roderick Wellman. Kính thư, Eleanor Callis. Nàng liếc nhìn đồng hồ, vài phút nữa nhân viên bưu điện sẽ đến. Nàng mở ngăn kéo bàn, rồi chợt nhớ ra sáng nay mình đã dùng đến con tem cuối cùng. Tuy nhiên, vẫn còn vài con tem ở trong phòng ngủ. Nàng hầu như chắc chắn thế. Nàng lên lầu. Khi nàng trở lại thư phòng với con tem trên tay, thì Roddy đang đứng bên cửa sổ. Chàng nói, vậy là ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Canterbury cổ kính xinh đẹp. Chúng ta đã có những ngày tươi đẹp ở đây. Anh có phiền khi em bán nó không? Eleanor hỏi. Ồ không không, anh nghĩ làm thế là tốt nhất em ạ. Im lặng, Eleanor cầm lá thư lên, liếc qua xem đã ổn chưa, rồi nàng niêm thư lại và dán tem. 6. Thư y tá O'Brien gửi y tá Hopkins ngày 14 tháng 7, phố Lambeth. Chị Hopkins thân mến, tôi định viết thư cho chị từ mấy bữa nay rồi. Ngôi nhà tôi đang ở thật đẹp và có nhiều bức tranh mà tôi nghĩ là rất nổi tiếng. Nhưng không thể nói nơi này dễ chịu như Canterbury đâu. Chị hiểu ý tôi chứ? Ở nơi xa xôi hẻo lánh thế này, khó mà tìm ra hầu gái, mà những đứa thuê được toàn non nớt thiếu kinh nghiệm. Một vài đứa lại không sốt sắng cho lắm. Thế rằng tôi chẳng muốn gây phiền hà, nhưng chị ạ, thức ăn dọn trên khay ít ra cũng phải nóng sốt chứ. Nước thì không có phương tiện để đun, và trà thì không bao giờ cũng được pha bằng nước sôi. Tuy nhiên, những chuyện ấy cũng không có gì quan trọng cho lắm. Bệnh nhân là một quý ông tử tế hòa nhã. Ông ấy bị viêm cả hai buồng phổi, nhưng cơn nguy kịch đã qua và bác sĩ nói sức khỏe ông tiến triển tốt. Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên kỳ quặc chưa từng thấy. Tôi mà kể ra, nhất định chị sẽ thích lắm đây. Trong phòng khách, trên cây đại dương cầm, có một bức ảnh lồng trong khung lớn bằng bạc. Và chị có tin không, đó là bức ảnh y chang cái mà tôi đã kể với chị, bức ảnh ký tên Lewis mà bà Wellman đòi xem ấy. À, tất nhiên là tôi đâm ra tò mò, ai mà chẳng thế. Tôi bèn hỏi viên quản gia xem đó là ai. Ông ta trả lời ngay tấp lự rằng đó là ngài Lewis Rockcroft, anh trai của phu nhân Rattery. Hình như ông ấy ở cách đây không xa và đã hy sinh trong chiến tranh. Thật đáng buồn chị nhỉ. Tôi vờ như tình cờ hỏi ông ấy có vợ chưa, thì viên quản gia nói rằng có, nhưng đáng thương là phu nhân Craycroft phải vào viện tâm thần chẳng bao lâu sau khi họ cưới nhau. Ông ta nói hiện bà ấy vẫn còn sống. Chuyện thú vị quá đúng không? Mà chị thấy chưa, chúng mình đã làm to, nhất định là họ rất yêu nhau. Ông ấy và bà V kép, nhưng họ không thể kết hôn, vì bà vợ kia còn sống ở viện tâm thần, hệt như trong phim chị nhỉ. Và trong suốt ngần ấy năm, bà luôn nhớ về ông ấy, lại còn xem ảnh ông ấy trước khi chết nữa chứ. Viên quản gia bảo ông ta tử trận năm 1917. Quả là một mối tình hết sức lãng mạn. Tôi nghĩ thế. Chị đã xem bộ phim mới có Mitchell rồi đúng chưa? Tôi nghe nói tuần này phim sẽ chiếu ở Maresford đó. Ở quanh đây thì chẳng có rạp chiếu phim nào cả. Ôi, thật khủng khiếp phải chôn thân ở cái vùng quê này. Thảo nào họ chẳng tìm ra một con hầu cho tử tế. Tạm biệt chị. Có tin gì nhớ kể cho tôi nghe chị nhé. Thân mến, Eileen O'Brien. Thư y tá Hopkins gửi y tá O'Brien ngày 14 tháng 7. Nhà hoa hồng. O'Brien thân mến, ở đây mọi sự vẫn như thường lệ. Canterbury giờ vắng vẻ lắm. Người ăn kẻ ở đã đi cả rồi. Nhà thì treo bảng bán. Hôm nọ tôi gặp bà Bishop. Bà ấy sống với em gái cách đây chừng một dặm. Chị biết không, bà ấy rất buồn vì nhà bị bán đi. Dường như bà ta tin chắc cô Eleanor sẽ cưới cậu Wellman và sống ở đó. Bà B bảo giờ họ đã hủy hôn rồi. Cô Calice đi London ngay sau khi chị rời khỏi đây. Có đôi lần thái độ cô ta rất kỳ lạ. Tôi thực sự chẳng hiểu sao cô ta lại ra thế. Marie Gerard cũng đã đi London và bắt đầu học nghề massage. Thế là hợp lý. Cocalis sắp cho nó 2.000 bảng. Theo tôi là một khoản rất sộp. Không phải ai cũng cho người khác nhiều như thế. À này, nhiều việc xảy ra buồn cười lắm chị ạ. Chị có nhớ đã kể cho tôi nghe về bức ảnh ký tên Lewis mà bà Wellman chỉ cho chị không? Hôm nọ, tôi tán gẫu với bà Slattery, là quản gia của cụ Ransom, bác sĩ điều trị ở đây trước khi bác sĩ Lord đến. Bà ta suốt đời sống ở đây và biết nhiều về những người có địa vị xã hội ở quanh vùng này. Tôi làm như tình cờ bàn về chuyện này. Tôi nhắc đến các cái tên thánh và nói rằng Lewis là cái tên hiếm gặp. Và trong câu chuyện, bà ta có nhắc đến ngài Lewis Crycroft trước đây ở Forbes Park. Ông ấy phục vụ trong quân đội ở đoàn kỵ binh thứ 17 và tử trận vào khoảng cuối cuộc chiến tranh. Thế là tôi bảo, ông ấy là bạn thân của bà Wellman ở Hunterbury đúng không? Bà ta lập tức nhìn tôi rồi nói, đúng vậy, là bạn chí cốt. Có người còn cho rằng trên cả mức bạn bè, nhưng bản thân bà ta không phải người buôn chuyện, mà tại sao họ lại không thể là bạn kia chứ? Thế là tôi nói hồi ấy, bà Wellman chắc chắn đã quá chồng. Bà ta nói đúng rồi, bà ấy là quả phụ. Ngay lập tức, tôi thấy bà ta muốn ngụ ý gì đó. Tôi bèn nói, lạ nhỉ, sao họ không cưới nhau? Thì bà ta đáp ngay, họ không thể kết hôn vì ông ấy có một bà vợ trong dưỡng trí viện. Chị thấy không, vậy là chúng ta biết hết mọi việc. Chuyện xảy ra thật lạ lùng chị nhỉ. Xét theo cách ly dị quá dễ dàng ngày nay, thì hồi ấy thật đáng tiếc khi không thể xem tình trạng mất trí là nguyên cớ để ly hôn. Chị có nhớ cái cậu bảnh trai tên Ted Bickland không? Anh chàng cứ lẳng nhẳng bám theo Mary Gerard ấy. Cậu ta hỏi tôi địa chỉ con bé ở London, nhưng tôi không cho. Theo ý tôi thì Mary hơn hẳn Ted Bickland một bậc. Chị ạ, tôi không rõ chị có nhận ra điều này không, nhưng ông R.V. Kép đang trồng cây si cho con bé đấy. Đáng tiếc, vì thế mà xảy ra rắc rối. Tôi nói chị nghe nhé, đó chính là lý do khiến việc hứa hôn giữa ông ta và cô Calis đổ vỡ. Chuyện đó làm cô ta tổn thương sâu sắc. Tôi không biết cô Eleanor tìm thấy cái gì ở ông ta. Cam đoan với chị, ông ta không phải loại người tôi ưa thích. Nhưng theo nguồn tin đáng tin cậy, thì cô kia vẫn yêu ông ta say đắm. Mọi việc có vẻ rất lộn xộn chị nhỉ. Cô ấy lại được hưởng trọn gia tài nữa. Tôi tin là ông ta đang mong chờ bà cô để lại cho mình một khoản đáng kể. Lão Gerard dạo này yếu nhiều. Lão thường xuyên bị chóng nặng, vẫn thô lỗ và cáo gắt như trước. Thậm chí hôm nọ, lão ta còn bảo Marie không phải là con gái lão. Tôi mới nói, này, nếu tôi mà là ông, thì tôi phải xấu hổ khi nói về vợ mình như thế. Lão ta nhìn tôi rồi bảo, bà ngu lắm, cốc hiểu cái gì cả. Lịch sự quá chị nhỉ? Tôi bèn quát cho lão một trận. Tôi tin rằng, trước khi kết hôn, thì vợ lão đã từng là hầu gái của bà Wellman. Tuần trước, tôi đã xem phim Đất Lành, phim cực hay. Có vẻ như ở Trung Quốc, phụ nữ phải chịu đựng rất nhiều. Mến, Jesse Hopkins. Bưu thiếp của y tá Hopkins gửi y tá O'Brien. Thật lạ lùng khi thư của chúng ta trùng hợp nhau. Tình hình kinh khủng quá chị nhỉ? Bưu thiếp của y tá O'Brien gửi y tá Hopkins. Nhận thư chị sáng nay, quả là trùng hợp ngẫu nhiên. Thư Roderick Wellman gửi Eleanor Calis ngày 15 tháng 7. Eleanor thân mến, anh vừa nhận thư em. Em thật tử tế khi bàn bạc với anh về việc bán Hunterbury, nhưng nói thật, anh không có cảm xúc gì cả. Anh nghĩ nếu như em không thích sống ở nơi ấy, mà rõ ràng là em không thích, thì bán nó đi là sáng suốt nhất. Thế nhưng có thể em sẽ gặp đôi chút khó khăn trong việc tống khứ nó đi. Tòa nhà khá lớn so với nhu cầu thời nay. Mặc dù nhà đã được cải tạo và khá hiện đại, có dãy nhà phụ cho người giúp việc, có gas, có điện thắp sáng và đủ mọi thứ. Dù sao anh cũng hy vọng em sẽ gặp may. Ở đây trời nắng ấm tuyệt vời. Anh ở hàng giờ ngoài biển, khá đông người, nhưng anh không giao du nhiều với họ. Có lần em bảo anh không phải là người giỏi giao thiệp. Anh e rằng đúng vậy. Anh nhận thấy con người hầu như ai cũng đáng ghét, mà chắc họ cũng có cảm giác giống vậy đối với anh. Từ lâu anh đã cảm thấy duy chỉ có em thực sự xứng đáng là người đại diện của nhân loại. Một vài tuần nữa, anh định sẽ lang thang đến bờ biển Damatia. Từ ngày 22 trở đi, thư anh cho em qua địa chỉ Thomas Cook, Dubrovnik nhờ chuyển. Nếu có việc gì anh có thể làm được thì nhớ cho anh hay nhé. Anh cảm phục và biết ơn em. Jordi. Thư ông Seddon, văn phòng Blatterwick và Seddon gửi cô Eleanor Kallis ngày 20 tháng 7. 104 Quảng trường Bloomsbury. Kính gửi cô Kallis, tôi nghĩ cô nên chấp nhận giá mà thiếu tá Samuel đề nghị mua Hunterbury, 12.500 bảng. Lúc này các bất động sản rất khó giao dịch và giá đưa ra có vẻ là hời nhất. Tuy nhiên, giá này còn kèm điều kiện là nhận nhà ngay, mà tôi biết thiếu tá Samuel cũng đang xem một số nhà khác trong vùng lân cận. Vì vậy tôi khuyên cô nên chấp nhận ngay. Theo tôi hiểu, thiếu tá Samuel muốn nhận nhà có trang bị nội thất trong vòng 3 tháng nữa. Trong khoảng thời gian này, các thủ tục pháp lý phải được hoàn tất và việc mua bán xong xuôi. Về ông gác cổng Dredd và việc tính hưu cho ông ta, tôi nghe bác sĩ Lord nói ông lão đang bệnh nặng, khó qua khỏi. Việc chứng thực di chúc hiện còn chưa thông qua, nhưng trong khi chờ đợi, tôi đã tạm ứng cho cô Mary Gerard 100 bảng. Kính chào, Edmund Seddon. Thư bác sĩ Lord gửi cô Eleanor Kallis ngày 24 tháng 7. Kính gửi cô Kallis, ông lão Gerard vừa qua đời hôm nay. Cô có việc gì cần tôi giúp không? Tôi hay tin cô đã bán nhà cho thiếu tá Samuel, nghị viên mới của chúng ta. Kính chào, Peter Lord. Thư của Eleanor Kallis gửi Mary Gerard ngày 25 tháng 7. Chào Mary, tôi rất buồn khi hay tin bố em qua đời. Đã có người ngã giá mua Hunterbury là thiếu tá Samuel. Ông ta nóng lòng muốn nhận nhà trong thời gian sớm nhất. Tôi sắp về dưới ấy để soạn giấy tờ của cô tôi và dọn dẹp nhà cửa. Em có thể thu dọn đồ đạc của ba em ra khỏi nhà thường trực càng nhanh càng tốt không? Mong em gặp mọi điều tốt lành và không quá vất vả trong việc học massage. Thân mến, Eleanor Kallis. Thư Mary Gerard gửi y tá Hopkins ngày 25 tháng 7. Kính gửi cô Hopkins, cháu rất cảm ơn cô đã báo tin về bố cháu. Cháu thấy mừng vì bố không phải đau đớn. Cô Eleanor vừa viết cho cháu rằng cô ấy sắp bán nhà và cô ấy muốn cháu dọn đồ đạc ra khỏi nhà thường trực càng sớm càng tốt. Ngày mai cháu về lo đám tang. Cô có thể cho cháu ở nhờ được không ạ? Nếu cô đồng ý, thì cô khỏi mất công trả lời cháu. Thân kính, Marjorie Gerard.